Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 351. Góc truyện audio.com. Chương 351. Anh Vũ Thần giỏi thật đấy. Anh Vũ Thần, anh là nghệ sĩ thực thụ trong đất nước chúng ta. Anh thực sự là tấm gương của nhiều người. Những từ bổ sung tiếp tục vang lên xung quanh. Vũ Thần nhìn cảnh này, trong lòng rất vui, và nói chuyện phiếm rất nhiều với các phóng viên xung quanh. Trước khi đuổi mọi người ra ngoài với lý do không thoải mái. Tin tức hỗn loạn về buổi hòa nhạc của Vũ Thần bắt đầu sôi sục vào giữa trưa ngày này. Đặc biệt là tin tức cho rằng Vũ Thần dường như xúc phạm một số thế lực lớn. Thậm chí nó còn khiến cuộc thảo luận sôi nổi của Vũ Thần trong thời gian ngắn nhất có thể bùng nổ toàn bộ kinh đô. Hàn Tư Vũ nhìn tờ báo, hơi nhíu mày, nôn nóng ném tờ báo lên bàn, xoay người đi về phía phòng làm việc của Hàn Kỳ. Trong văn phòng của Hàn Kỳ, có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Bất kể từ cách ăn mặc hay từ khí chất của mình, người phụ nữ này đều có cảm giác khiến người khác phải tỏa sáng. Đã nhiều năm không gặp, Hàn Kỳ cười, ngươi là người bận rộn. Từ khi đi đế đô chưa bao giờ trở lại. Cũng bận quá, nếu không ta đi qua. Kỳ Đan mỉm cười, đáp lại, nhẹ nhấp một ngụm trà. Chị em chúng ta hồi đó ở Quỷ Đô rất thịnh vượng. Đều là chuyện từ khi còn nhỏ. Sao lại nhắc tới? Hàn Kỳ đáp một tiếng. Sau đó, anh ta nhìn Kỳ Đan. Lần này đến đây, làm cái trò gì vậy? Đối với cháu trai không thoải mái. Kỳ Đan cười thở dài. Từ mấy ngày trước ta đến Ma Thành, cũng không có tin tức. Ngày hôm qua gọi điện thoại hỏi ta qua một câu. Ồ, cháu trai của anh là? Hàn Kỳ hỏi. Kỳ Việt Sam. Kỳ Đan nói. Ồ, tiểu tiên sinh. Kỳ Việt Sam là cháu của ngươi. Sao ngươi không nói sớm hơn? Hàn Kỳ cười mắng. Tôi có thể nói gì sớm hơn? Kỳ Đan mỉm cười. Cháu trai của tôi. Người chưa bao giờ là sư phụ không lo lắng. Tôi đoán tôi đã xảy ra chuyện gì. Để tôi qua giúp nó giải quyết. Lần này tôi sẽ tới. Và để ý xem. Bạn sẽ đến ngay thôi. Thôi, uống trà đi. Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Hàn Kỳ mỉm cười. Kỳ Đan gật đầu. Nàng biết Hàn Kỳ có này quỷ dị thế lực. Cũng biết Hàn Kỳ có thể nói như vậy. Vạn nhất không coi nàng là người ngoài. Sau khi Kỳ Đan rời đi, Hàn Kỳ gọi Hàn Tư Vũ vào một lần nữa. Và hỏi. Kỳ Kỳ Việt Sam bây giờ ở đâu? Hàn Tư Vũ cúi đầu. Nó nên ở bên Viên Chi Am. Viên Chi Am, Hàn Tư Vũ có chút đau lòng. Ngạc nhiên, tuy rằng cô mới chỉ gặp Viên Chi Am 1-2 lần. Nhưng thật sự cô rất sợ người phụ nữ này. Cô ấy chỉ mới ngoài 20 tuổi. Trí óc và cổ tay của cô ấy rất đỉnh. Loại người này nếu thật sự trưởng thành, thành tựu sau này nhất định sẽ không thấp. Có cần thông báo cho thiếu gia không? Hàn Tư Vũ hỏi. Không, Viên Chi Am có thể xử lý được. Hàn Kỳ nói. Hàn Tư Vũ gật đầu. Xoay người rời khỏi phòng. Lúc này, Kỳ Việt Sam thực sự đang ở trong văn phòng của Viên Chi Am. Một người ngồi trên sofa. Có chút lo lắng nhìn người trước mặt. Người còn lại ngồi trên ghế bành. Tay lắc lắc ly rượu. Cách chương.